Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578. Chương 578. Ân. Ta đến, cái kia người nhà họ Ôn đâu? Cũng mặc kệ quản, không quản được a. Tô Ngữ cười nói, gia hỏa này tuy nhiên hay, có thể bản thân cận chiến năng lực rất mạnh. Ôn gia đem hắn đóng trong nhà tốt nhiều lần, đều bị hắn vụng trộm chạy ra đến. Lâm Thành Phi cực im lặng, mặc kệ là Hoa Tâm, vẫn là Hoa Cẩn, cũng hoặc là cái kia Ôn Ngôn, giống như đều là kỳ hoa a. Trong kinh thành, đến cùng có bao nhiêu giống bọn họ dạng này, đầu không bình thường ra hỏa. Xe một đường tiến lên, cũng không lâu lắm, liền đến Cảnh Vân khu biệt thự. Nhạc tiểu thư chính là ở đây. Tô Ngữ chỉ bên trong một cái biệt thự, thế nhưng là xe cũng không dừng lại, tiếp tục hướng phía trước mở ra. Nơi này hết thảy có 50 cái cầm thương bảo tiêu, 20 cái tây côn đô đai đen. Muốn thần không biết quỷ không hay cứu ra Nhạc tiểu thư rất khó, nếu như là trực tiếp đoạt ra đến đâu. Lâm Thành Phi thần sắc băng lãnh nói ra. Đoạt? Tô Ngữ lắc đầu cười khổ nói, lão đại, ta biết ngươi năng lực rất mạnh, không thể tầm thường so sánh, thế nhưng là nơi này là kinh thành a, quốc tế đại đô thị, ngươi cứng rắn xông vào khẳng định sẽ náo chết người. Lấy tứ đại gia tộc tại quan phương sức ảnh hưởng, đến lúc đó nhất định có thể cho ngươi tại toàn bộ Hoa Hạ đều không có đất dung thân. Lâm Thành Phi gật gật đầu, không nói gì. Xe tại khu biệt thự tha cho một vòng, lại lặng lẽ đi ra đi. Sau đó Tô Ngữ mang Lâm Thành Phi đến phụ cận một cái tiểu khu. Hắn sớm đã ở chỗ này mướn một cả tầng lầu. Lão đại, người trước ở chỗ này, các loại đem Nhạc tiểu thư cứu sau khi đi ra, lại tìm tốt điểm địa phương. Tô Ngữ cười ha hả nói ra. Vất vả ngươi. Lâm Thành Phi gật đầu nói, có thể vì lão đại làm việc là ta vinh hạnh a. Tô Ngữ mặt không đỏ tim không đập bắt đầu vuốt mông ngựa. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười liếc hắn một cái. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi trắng làm việc cho ta. Các loại đem Nhạc tiểu thư cứu ra ngày đó, cũng là ngươi thuật pháp đại thành một khắc. Thuật pháp đại thành, nghe được cái từ này, Tô Ngữ cả người đều run rẩy một chút. Đây chính là thuật pháp đại thành a. Tại thuật pháp giới, có bao nhiêu năm không ai đạt tới qua loại cảnh giới này. Dù sao Tô Ngữ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này người tồn tại ở thế gian. Thuật pháp đại thành, cái này giống như hồ đã trở thành một cái truyền thuyết. Hắn khuôn mặt tăng đỏ bừng, kích động nhìn lấy Lâm Thành Phi, lắp bắp hỏi, lão đại, ngươi không là đang lừa ta đi, ngươi có thể không tin. Lâm Thành Phi cười nói, có điều, đến lúc đó thật là ban thưởng gì đều không? Không không không, lão đại, ngươi tuyệt đối đừng dạng này. Tô Ngữ gấp mặt đỏ tới mang tai, liên tục khoát tay nói ra, lão đại ngươi yên tâm, coi như liều cái mạng này, ta cũng phải đem Nhạc tiểu thư cứu ra. Tiến gian phòng, Lâm Thành Phi liền đem Tô Ngữ đuổi đi ra. Hắn tâm tình không tốt, cần an tĩnh. Một mực chờ đến màn đêm buông xuống thời điểm, Lâm Thành Phi mới chậm rãi từ trên ghế salon đứng người lên thể. Mở cửa sổ ra, nhảy xuống, hắn chỗ gian phòng, tại tầng 18, hắn thì trực tiếp như vậy nhảy đi xuống. Hắn cứ như vậy theo vách tường một mực hướng phía dưới chạy tới. Đến lầu một lúc, dưới chân hơi hơi dùng lực, cả người như là dương cánh đại bằng, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Sau 3 phút, Lâm Thành Phi xuất hiện tại Nhạc tiểu tiểu chỗ ngôi biệt thự kia bên ngoài. Hắn yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại, trong biệt thự hết thảy động tĩnh đều chạy không khỏi hắn cảm giác. Có bảo tiêu tại trong biệt thự vừa đi vừa về dò xét, có bảo tiêu canh giữ ở Nhạc tiểu tiểu trước cửa, có bảo tiêu đang ngủ. thậm chí còn phát ra hơi hơi tiếng ngáy. Những người hộ vệ này, tất cả đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh. Tứ đại gia tộc này còn thật là có bản lĩnh. Vậy mà có thể tìm được như thế một đoàn đội. Thả ở nước ngoài, những người này tuyệt đối là tối cao cấp lính đánh thuê. Lâm Thành Phi mở to mắt, thân thể như là một trận gió mát, lách vào trong biệt thự. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến coi như theo bảo tiêu trước mắt tránh qua, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Vừa mới có người theo bọn họ trước mắt đi qua, Nhạc Tiểu Tiểu tuy nhiên bị cầm tù, có thể trong phòng, nàng vẫn là tự do thân. Gian phòng bố trí rất độc đáo, cũng rất sạch sẽ, trừ không có điện thoại di động, không có máy tính, không thể liên hệ ngoại giới bên ngoài. Nàng sinh hoạt vẫn cùng trước kia Thiên Kim tiểu thư giống như đúc. Lúc này, nàng chính nằm ở trên giường, dựa trên giường nhìn lấy một quyển sách, nhẹ nhàng lật giấy ở giữa, lại nghe cửa sổ đột nhiên vang một chút. Nhạc Tiểu Tiểu tưởng rằng gió lay động màn cửa, cũng không để ý, tiếp tục an tâm lật sách. Có thể lúc này, lại có một cái thanh âm quen thuộc, đột nhiên tại bên tai vang lên. Nhìn cái gì sách? Nhạc Tiểu Tiểu thân thể cứng đờ, thật không thể tin ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, thật xuất hiện tại trước mắt. Từ khi bị giam ở chỗ này về sau, người này xuất hiện qua vô số lần, bất quá, vậy cũng là ở trong mơ, hiện tại là đang nằm mơ sao? Nhạc Tiểu Tiểu ra sức xoa xoa mắt, cái kia mong nhớ ngày đêm người, vẫn đứng ở nơi đó, không phải là mộng. Ao ao ao, Nhạc Tiểu Tiểu nước mắt rơi xuống, cho tới nay, nàng nỗ lực để cho mình biểu hiện rất bình tĩnh, bởi vì nàng biết, thương tâm vô dụng, rơi lệ cũng vô dụng, không có người sẽ đồng tình đáng thương nàng. Cái này kinh thành tất cả mọi người đều xem nàng như là một con cờ, tiện tay có thể lấy ném đi đồ vật. Nàng càng thương tâm, càng sợ hãi, sẽ chỉ làm những người kia càng thêm không kiêng nể gì cả. Nhưng là bây giờ, nàng rốt cục nhìn thấy một cái có thể dựa vào người. Như vậy, nàng không ngại để cho mình mềm yếu một thanh. Nàng nhanh chóng đứng dậy, cứ như vậy mặc đồ ngủ, bàn chân để trần, bổ nhào vào Lâm Thành Phi trong ngực. Ngươi tới rồi, Nhạc Tiểu Tiểu nghẹn ngào hỏi. Ừm, ta tới. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng bảo vệ môi trường ở nàng, tại trên lưng nàng vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy. Nhạc Tiểu Tiểu nói ra, ta biết ngươi sẽ đến. Theo ta bị giam ở chỗ này một khắc này, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ tới. Đối với ta có lòng tin như vậy? Đương nhiên. Nhạc Tiểu Tiểu khẽ ngẩng đầu, trong mắt hiện ra nước mắt, lại lộ ra một cái đắc ý ra nụ cười. Ta là ngươi nữ nhân, ngươi làm sao có thể sẽ ném ngươi nữ nhân mặc kệ đâu? Ngươi còn không phải ta nữ nhân. Lâm Thành Phi cải chính, tùy thời đều có thể đúng a. Nhạc Tiểu Tiểu vừa cười vừa nói, áo ngủ nàng rất mỏng, Lâm Thành Phi có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể nàng bên trên truyền đến ấm áp cảm giác. Tuy nhiên Lâm Thành Phi có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấu thân thể nàng, nhưng là loại này mông lung cảm giác, càng có thể kích thích hắn hùng kích thích tố sinh dục. Vốn là Lâm Thành Phi liền có chút dục dịch, lại thêm Nhạc Tiểu Tiểu câu này, có thể so với mãnh liệt nhất xuân dược một phen, càng thêm để Lâm Thành Phi cảm thấy không thể đợi thêm, hôm nay nhất định phải đem nha đầu này cầm xuống, không phải vậy lão tử đâu còn có thể xem như cái nam nhân. Đây chính là tự ngươi nói, Lâm Thành Phi hung hăng nói ra, về sau hối hận cũng vô dụng. Nói xong, hắn thì ngăn chặn Nhạc Tiểu Tiểu miệng. Một đôi tay cũng tại Nhạc Tiểu Tiểu trên thân không ngừng thăm dò. Bất chi bất giác, hai người tới bên giường, phù phù một tiếng, cùng một chỗ đổ vào mềm mại trên giường lớn. Cũng không biết đến tột cùng là hôn bao lâu, dù sao Nhạc Tiểu Tiểu đồ ngủ đã loạn không thể lại loạn. Nàng hô hấp dồn dập đẩy ra Lâm Thành Phi, ngậm miệng nói, Ngươi còn thật muốn ở chỗ này muốn ta à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?